quá khó để quên một người. Sao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vơi khi anh ngắm mây trôi trên bầu trời, chỉ thấy môi em chợt cười, nhịp đập trong tim ngân lên từng ấm vang. Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngày, anh đã có thứ anh mơ nhưng không còn trong tay. Nhiều khi anh ngỡ quên rồi lại đau không nói nên lời. Về thời gian chỉ để quên với vết thương, để quên mất cả tôi. Thời gian chỉ là cái cớ để cho ta quen với cảm giác của nỗi nhớ. Đâu có ai dễ để mà quên được một người nhìn áng mây trên bầu trời để tâm hồn ai với gió. Liệu có ai tính được thời gian là bao nhiêu? Có định lý nào là phù hợp trong tình yêu? Hồi ức tồn tại phía trong một vài lá thư và kỷ niệm nó hằn sâu khi ta nhìn lại quá khứ. Ta đã cố gắng để thay đổi là vì nhau. Ta đã cố gắng để nỗi buồn nó qua mau. Đến phút cuối cùng sau tất cả những điểm đau thì hai ta đã thay đổi nhưng lại dành cho người sau. Ta có thể nhớ và ta cũng có thể quên, nhưng có lẽ mọi thứ nên chỉ ở bên trong suy nghĩ, sâu trong trái tim trong một phút nào lặng im để cảm xúc này nhiều thêm cùng màn đêm nhẹ đi đi. Anh đã mặc đi chẳng thắn đo và thở than, để rồi bản thân đã nhận ra quên một người chỉ là tạm quên và cất sâu với thời gian. Đâu thể quên đi vòng tay cùng bờ môi và nụ cười. Chắc ngày buồn nhất là bản thân tôi hy vọng từng giấc mộng trong lý trí, tự nhủ lòng đừng mong thêm. Tận cùng trái tim để nỗi nhớ này, anh biết là có lẽ thật quá khó để có thể mà quên đi được một người, đúng không em? Sao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vơi khi anh ngắm mây trôi trên bầu trời, chỉ thấy môi em chợt cười, nhịp đập trong tim ngân lên từng ấm vang. Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngày, anh đã có thứ anh mơ nhưng không còn trong tay. Nhiều khi anh ngỡ quên rồi lại đâu không nói nên lời. Về thời gian chỉ để quen với vết thương, để quên mất cả đời. Nhìn mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì ngoài nhớ em vào mỗi đêm. Chọn một góc nhỏ quen thuộc, tự hỏi người giờ phương nào rồi hỡi em. Liệu em giờ có còn nghe những giai điệu xưa khi cùng anh sánh bước? Nhưng đúng thật là tồi tệ hơn khi đóa hoa ngày nào có gió lạ vô ngang qua đánh cướp. Vì thật là cô đơn em ơi, khi anh và em chẳng có tay đưa đòn lối. Những buổi chiều ta hẹn về trễ, về cái hôn môi không được chạm nhau sớm tối. Qua co để nói dễ quen đi một người, lòng ngày nuối tiếc nhìn em xa thật rồi. Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu nhiều như thế rồi, mang cả đống tương tư phủ ngập trời. Hay là do em, là do anh, hay do thời gian làm con người đổi thay. Dù đã qua bao nhiêu lần đau thương, những tiếng cười vẫn hiện lên trong mỗi giây. Cũng chẳng biết mình bao lần đã cố để cho những quá khứ vẫn sẽ mãi ngủ yên thôi. Nhưng chẳng thể kiểm soát được nỗi nhớ về một người lặng ngồi nhìn ngắm màn đêm trôi em ơi. Bước theo thời gian anh nhận ra, một khi yêu anh không thể quên đi được đâu. Dù ngày sau có người lâu để từng buồn vương mi mềm nhẹ trôi em đêm, thì vẫn có lúc nhớ em thoáng qua phút giây. Ngày hôm nay anh chỉ muốn chúc em bình yên bên tình duyên người mà em đã trao niềm tin mà rất xa. Tháng ngày qua có lẽ anh sẽ không thể quên phút giây em cạnh bên. Có lẽ quá khó để quên một người, sao cho nỗi nhớ khi được nhẹ vơi khi anh ngắm mây trôi trên bầu trời, chỉ thấy môi em chợt cười, nhịp đập trong tim ngân lên từng ấm vang.